1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 200, đẻ trứng gà mái. Lý Hòa cưỡi mô tơ mang theo tiểu hòa tử đi Xấu Hầu ra. Trước tiên đem xe đạp tìm trở về, Xấu Hầu cha mẹ ngược lại là thật nhiệt tình, nhất định phải giữ lại ăn cơm. Lý Hòa tạ lấy Huyền Cự, không có so sánh liền không có tổn thương. Cưỡi xe gắn máy, mới cảm giác cưỡi xe đạp là cỡ nào nhàm chán. Mặc dù ngay từ đầu đối mô tơ không có cảm giác, thế nhưng là cưỡi có thứ tự, cũng liền không muốn cưỡi xe đạp. Lý Hòa nhìn thoáng qua chân thọt thanh niên, cưỡi xe đạp có vấn đề không có. Ngoặc kép, tiểu hòa tử gọi Lô Ba, kỳ thật không thể tính tiểu tử, cũng là nhanh 30 tuổi. Chỉ là Lý Hòa tâm tính vấn đề, xem ai đều tiểu, 30 tuổi lưu manh, còn có chút chân thọt, lại chưa làm việc, hỗn không nàng dâu, cũng may người tương đối thực tế. Xấu Hầu xem ở họ hàng trên mặt mũi, hữu tâm giúp đỡ, năm nay mới tại Tú Thủy đường phố cho chi cái sạp hàng. Xem như miễn cưỡng nấu đi ra, ta cái này chân trái, chân đạp không làm gì được. Lô Ba có chút khó khăn, thật xin lỗi, chưa chú ý, Lý Hòa cuống quýt nói, sau đó đem xe đạp nằm ngang ở sau xe gắn máy chỗ ngồi. Vậy ngươi ngồi lên đến vịn được không? Khả năng cần chút tay lực, cái này không có vấn đề, tay ta sức lực lớn, vật tay không có mấy người là đối thủ của ta. Lô Ba hưng phấn nói, có chút đầu ngõ tương đối hẹp. Cưỡi đến một nửa liền muốn xuống tới, gặp được người vẫn là cần tốc độ chậm một chút, cứ như vậy chậm gì gì hướng ra chuyển, đi ngang qua Trương lão đầu cửa nhà thời điểm, Trương lão đầu cửa chính hạc lên ngẩn người, thấy Lý Hòa cùng mình gật đầu, quan sát một chút Lý Hòa, ngươi một cước này đạp đều lăn lộn đến rồi, ngoặc kép, Lý Hòa nói, mượn bằng hiếu cưỡi chơi. Người lúc này sắp cưới vợ, làm sao còn không cao hứng đâu. Lần này ủi người ta cải trắng, đều nói nữ nhi kết hôn, phụ mẫu sẽ có mình tân tân khổ khổ loại cải trắng bị lợn ủi thương cảm. Chương này lão đầu chính là loại cảm giác này, mỗi ngày nhìn con rể các loại không vừa mắt, có thể đến phiên nhi tử chỗ đối tượng, mỗi ngày bị mẹ vợ dỗ đến thật vui vẻ. Các loại vui đến quên cả trời đất, cơ bản cũng không có nhà. Trương lão đầu càng tức giận, Trương lão đầu 45 độ sừng ngửa mặt nhìn lên bầu trời nói. Cải trắng có hay không ủi lấy không biết, dù sao nuôi hơn 20 năm lợn khẳng định là ném đi. Lý Hòa cười ha ha một tiếng, xe gắn máy tăng thêm điểm tốc độ, trực tiếp về nhà, cánh cửa tương đối cao. Cùng Lô Ba hai người phí đi khí lực mới mang lên. Lý Hòa suy nghĩ muốn đệm khối tấm ván gỗ, trực tiếp đẩy lên đi mới tốt. Bất quá cũng không muốn hắn quan tâm. Xuống muộn thời điểm, Hà Phương đã tìm tấm ván gỗ đệm ra trên dưới sườn dốc. Lý Hòa ngủ trưa lên thời điểm, Hà Phương chính cưỡi xe gắn máy trong sân đảo quanh. Hai đầu chó cũng theo ở phía sau vây quanh chuyển. Lý Hòa giật nảy mình, người cái này ngã thật thua thiệt, người làm sao dám loạn cưỡi. Hà Phương nghe nói như vậy, rõ ràng không vui lòng, còn cố ý ra tốc chân ga, đột nhiên hướng phía trước vọt tới, một cái trước sát dừng ngay, bày ra một cái xinh đẹp 90 độ vẫy đuôi, làm xong sâu này động tác, còn cố ý hướng về phía Lý Hòa ngẩng đầu, một mặt ngạo kiều. Lý Hòa vội vàng theo tới, ngươi đây là muốn hù chết người tiết tấu, đây coi là cái gì, ta máy kéo đều có thể khai, còn có thể trị không được cái đồ chơi này, ngoặc kép, cái kia không giống, bốn cái bánh xe, vững vững vàng vàng, ngươi làm sao đều khai không lật xe, hai cái này bánh xe, một không chú ý liền cắm. Lý Hòa rõ ràng không đồng ý Hà Phương lời này. Vậy ta cũng không gặp ngươi té. Hà Phương nói xong cũng không quay đầu lại vào phòng. Nam nhân cùng nữ nhân tức giận khác nhau tương đối lớn. Nam nhân tức giận tựa như đốt pháo, một điểm liền nổ tung, một khi bạo xong liền tan thành mây khói không sao. Nữ nhân tức giận tựa như điểm tích lũy thẻ, mỗi lần đều điềm nhiên như không có việc gì, nhưng là đều đem oán khí góp nhặt. Một khi điểm tích lũy đủ rồi, không chừng chính là đạn hạt nhân. Lý Hòa mơ mơ hồ hồ, cần phải nổi giận như vậy nha. Hà Phương đưa tin ngày này, Lý Hòa vẫn là cưỡi mô tô đem Hà Phương đưa đến cửa trường học. Ta không được tiến vào, chính ngươi đi vào đi. Được, nếu là chịu không được mình đi tiệm cơm bữa ăn ngon. Quần áo cần tẩy cần đổi, ta cũng nói với Phó Hà, để nàng thường trở về. Hà Phương lời nhắn nhủ rất tỉ mỉ, ta lại không phải người ngu, ta biết. Ta qua mấy ngày cũng liền trở về trường, có nhà ăn ăn, mặc dù còn chưa tới khai giảng, nhưng là đã không ít nơi khác học sinh sớm tới. Đối Lý Hòa xe gắn máy chỉ trò, nhiều lắm thì hiếu kỳ, tính không được cái gì, cô gái thần khí. Những này thế nhưng là ngạo khí thiên tử kiêu tử, đều xem như một chân bước vào Trung Quốc đứng đầu tinh anh câu lạc bộ. Có tiền thế nào? Người ta nhiều lắm là còn lấy ngươi làm thổ nhà giàu mới nổi. Không quản như thế nào đi nữa chất vấn trình độ vô dụng. Ngươi cũng phải thừa nhận trình độ là hướng kim tự tháp thượng tầng đường tắt. Tỷ như đáng tin nhất một ví dụ, tốt trình độ tối thiểu có thể quyết định mẹ vợ ánh mắt. Lại tỷ như nước Mỹ kim khả lạp đại học chứ danh nhà khoa học nghiên cứu chứng minh liền so chung. Quốc ngóc ngách quê mùa đại học nghiên cứu chứng minh đáng tiền. Hà Phương sau khi đi, Lý Hòa liên tiếp mấy ngày vẫn là đồng dạng không có việc gì. Tại ngồi ăn rồi chờ chết con đường lên tiếp tục đi tới. Lý lão đầu suốt ngày nhìn không thấy người. Bắt đầu chỉ là tại Thọ Sơn bên kia ăn uống miễn phí. Hiện tại ngẫu nhiên uống nhiều quá cũng liền trực tiếp ngủ bên kia. Đành phải Lý Hòa một người trông coi trống rỗng tòa nhà. Con chó vàng sinh sản ban đêm, Lý lão đầu đúng giờ trở về, còn chuyên tại ổ chó bên trong tăng thêm cái đệm giường. Không biết còn tưởng rằng hắn là bác sĩ thú y, tính toán chuẩn như vậy. Buổi sáng thời điểm, Lý Hòa chuyện thứ nhất chính là đi xem ổ chó, cẩn thận đẩy ra số, lại có 6 đầu tiểu nãi chó. Màu đen, màu vàng, màu nâu tiểu nãi chó. Nhìn thấy Lý Hòa dị thường mừng rỡ. Lý Ái Quân tới thời điểm, Lý Hòa nói, trong tiệm thong thả, ngoặc kép, vẫn được. Ta chính là đến thương lượng với ngươi chuyện. Ta có chút không nắm chắc được. Nói đi, khó chịu nhăn nhó bóp. Ta nhìn không thoải mái. Lý Hòa cho Lý Ái Quân tiện tay lại rót một chén trà. Ta muốn cùng đường đi tập thể kinh doanh. Ngươi ý nghĩ, vẫn là có người tìm ngươi. Ngoặc kép, chính ta ý nghĩ, chúng ta sát vách có cái tiệm thợ may. Hiện tại đổi thành tập thể kinh doanh. Mua thiết bị, khuếch trương thành nhà máy trang phục. Quốc doanh cửa hàng đều tới đó nhập hàng. Chuyện làm ăn kia quá tốt rồi. Lý Ái Quân không che giấu được ghen tị. Lý Hòa cũng không phản đối loại này kinh doanh hình thức. Trước kia một giai đoạn thậm chí đều cân nhắc qua loại này kinh doanh hình thức. Chỉ là hắn người này tương đối bại hoại, không thích cũng chưa tinh lực cùng người khác cãi cọ. Dù là quy mô làm nhỏ, làm hoảng sợ run sợ, cũng phải một người trưởng khống toàn cục. Đối Lý Ái Quân dạng này làm hắn cũng là không ủng hộ. Mặc dù thân là bản địa thổ dân cư dân, so với hắn cái này ngoại lai hộ có không ít ưu thế. Nhưng một khi treo lên tập thể bảng hiệu, muốn hái mất cũng không phải dễ dàng như vậy. Chính ngươi ôm đẻ trứng vàng gà mái nào có tặng người đạo lý. Hiện tại mặc dù ngươi lấy cá nhân tới làm, có rất nhiều kinh doanh hạn chế, thế nhưng là quốc gia sớm muộn cũng sẽ buông ra nhiều loại kinh doanh hình thức. Mà lại sẽ cổ vũ nhiều loại kinh doanh hình thức. Đề nghị của ta là ngươi cứ như vậy trước ổn định là một năm sau rồi nói sau. Lý Ái Quân nói, ta thật sự là nghiêm túc suy nghĩ kỹ mấy cái ban đêm. Mặc dù cho tập thể một tầng cổ phần, thế nhưng là ta quy mô lớn, kiếm cũng sẽ càng nhiều a, mà lại ta đi xem qua loại kia chế giày thiết bị. Một khi khởi công, ta một ngày chí ít có thể sinh sản 100 năm đôi giày. Cái kia muốn kiếm bao nhiêu a? Có mấy lời, Lý Hòa cũng chỉ có thể điểm đến là dừng. Nói ra cũng liền không có gì ý tứ. Tập thể xí nghiệp là tập thể định đoạt, cũng không nhất định là ngươi Lý Ái Quân một người định đoạt. Lý Ái Quân lập tức mộng, hắn thật không nghĩ qua cái này gốc giả. Vỗ đầu một cái, lại chống quải trượng, vội vội vàng vàng đi. Cũng không đề cập tới nữa chuyện này. Chưa xong còn tiếp, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.